Tu luyện niệm lực quả thực là khó hơn tu vũ giả mà. Hôm nay mới bước vào cấp hành tinh cấp 3 thôi. La Phong, đừng có tự kỷ. Tu luyện vốn bắt đầu dễ dàng, sau đó mới khó. Ngươi xem Hồng và Lôi Thần, càng về sau tiến bộ càng chậm đó thôi. Bà Tháp nói. La Phong cười. 4 tháng trước, về mặt vũ giả, hắn đã bước vào cấp hành tinh cấp 3. Ngày hôm nay, niệm lực mới bước vào cấp hành tinh cấp 3. Bây giờ ta chỉ cần dùng năng lực vũ giả thôi là có thể đánh bại được Đệ Tam Nghị Trưởng rồi. La Phong tự tin 10 phần. Cơ sở vô cùng vững chắc. Vì hiểu suốt niệm lực, hắn đã mạnh hơn Đệ Tứ Nghị Trưởng không biết bao nhiêu lần. Vì cơ sở rất vững chắc, nên hắn có thể dễ dàng khống chế Động Thiên Toa, Hồ Đào Bàn. Còn chủ bài tuyệt chiêu của La Phong chính là mảnh vỡ Xích Hỗn Đồng Mẫu và Ma Vân Đằng đã tỉnh lại. Cái chiến khải đỏ như máu lúc trước chính là do Ma Vân Đằng hình thành. La Phong bây giờ từ trong ra ngoài đã lột xác hoàn toàn. Hắn bây giờ mới có tư cách gọi là thành viên Vững Mặc Tinh. Ngoài trọng lực thức chợt có tiếng chuông vang lên. La Phong đi ra khỏi trọng lực thức, cầm lấy điện thoại di động, nhìn màn hình hiển thị. Đây là số của Từ Hân. Từ Hân bây giờ tự mình lập doanh nghiệp, địa điểm chính là Dương Châu Thành. Như vậy hai người cũng thường xuyên ở cùng nhau. Alo, La Phong, ta sắp đến rồi. Ta vừa mới mua đồ ăn nè. Thanh âm Từ Hân truyền đến. La Phong, ta học trên TV. Hôm nay ta tự mình xuống bếp, để cho người nếm đó. Ta lần đầu tiên làm đồ ăn đó. Ta đã vào tiểu khu rồi. La Phong vội đi ra cửa sổ, nhìn ra ngoài. Quả thực, một chiếc xe màu trắng với những đường cong tuyệt đẹp chạy lướt qua tiểu khu. Với thị lực của La Phong có thể thấy rõ ràng người lái xe là Từ Hưng mặc áo len màu trắng, gương mặt hạnh phúc ngập tràn. Từ Hưng xuống bếp hả? La Phong hít sâu một hơi, nghiến răng nói thầm. Cho dù khó ăn tới mấy, ta cũng phải ăn, còn phải làm ra vẻ hưng phấn để tán dương nàng nữa. La Phong nhanh chóng tiến vào phòng tắm, mở vòi, nước nóng nhanh chóng chảy khắp toàn thân. Sau đó La Phong tâm ý chợt động, nguyên năng kim sắc lan ra ngoài thân, làm bốc hơi toàn bộ những hạt nước. Sau đó hắn nhanh chóng mặc quần áo rồi chạy xuống dưới lầu. Lúc này Từ Hân cũng vừa mới dừng xe, cầm một giỏ đồ ăn đi đến. Kẹt một tiếng, La Phong chủ động mở cửa ra. Chà, mua không ít đồ ăn hả? La Phong kinh ngạc nhìn cái vỏ đồ ăn. Phải như vậy chứ, bây giờ ngươi cứ chờ ăn là được rồi. Từ Hân cười đắc ý, cầm cái vỏ đồ ăn vào trong bếp. Nàng lấy trong túi của mình ra một cái tạp dề mặc vào. Chà, chuẩn bị cẩn thận thiệt nha. La Phong kinh ngạc cười, nói. Đương nhiên rồi. Từ Hân sau đó đi thẳng vào trong phòng bếp. Hơn nữa đóng cửa phòng bếp lại, bắt đầu chiến đấu với đám nồi niêu, thìa đũa. La Phong cười cười, đi thẳng đến bên cạnh sofa, ngồi xuống mở TV ra. Bây giờ là kỳ nghỉ đông, bạn gái của đệ đệ được nghỉ. Đệ đệ đưa bạn gái đi du ngoạn trong thế giới hai người rồi. Ba và mẹ cũng ra ngoài du ngoạn. Nhất thời trong nhà chỉ còn lại có La Phong. May mà Từ Hân thường xuyên tới, làm sống dậy thế giới của hai người. Đại khái sau hơn 40 phút, cửa phòng bếp mở ra, một mùi thơm ngào ngạt truyền ra. La Phong nhíu mũi ngửi ngửi. Mùi cũng không tệ lắm nha, không biết ăn như thế nào đây. Cơm tới đây. Từ Hân mang theo bao tay, bưng một cái nồi to đặt lên trên bàn. La Phong cũng vội đi vào bếp lấy chén cơm, thấy một mâm đầy những món ăn nóng. Xong rồi. Từ Hưng cởi bao tay, tạp về, ngồi một bên. 3 món 1 canh, La Phong, nếm thử đi. Nói rồi cô đưa đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào La Phong, giống như một tiểu hài tử viết xong bài tập chờ sư phụ kiểm tra vậy. Ta đi rửa tay cái đó. La Phong vừa muốn đứng dậy thì... Nếm trước đi mà. Từ Hưng vội giữ chặt La Phong, hơi giận, trừng mắt nhìn La Phong. La Phong cười khẽ. Thôi được rồi. Ta nếm cái món khoai tây sắc lát xào thịt băm hạt lựu vậy. Nè, đó là món khoai tây thịt tơ. Từ Hưng nhắc nhở La Phong. Cái này mà gọi là thịt tơ hả? La Phong kinh ngạc nhìn những cục thịt băm hạt lựu trong đĩa. Từ Hưng nói với vẻ hơi bối rối. Không có kinh nghiệm, không thể cắt nhỏ được, do đó nó mới hơi to như vậy. Thôi được rồi, ăn ngon là được rồi. La Phong cố nén tiếu ý, dùng đôi đũa gấp. Món khoai tây sắc lát, thịt băm hạt lựu bỏ cả vào trong miệng, bắt đầu nhai nát. La Phong cười như một phản xạ có điều kiện. La Phong sớm đã chuẩn bị, cho dù có khó ăn tới mấy, dù sao cũng là bạn gái lần đầu tiên làm bếp, nên cần phải cổ vũ. Nhưng mà vẻ mặt La Phong khựng lại. Làm sao vậy? Từ Hưng cả kinh, kinh ngạc nhìn La Phong. Hả? Không tệ nhá.

vô số quái thú thủy vực trong nước lập tức phát ra các loại âm thanh, nhanh chóng bắt đầu di chuyển dọc theo con sông, xông vào khu vực nội địa của nhân loại. Hoa Hạ Quốc, cơ sở Giang Nam Thị Dương Châu Thành trong nhà La Phong. Bây giờ là 8 giờ tối. Trên sofa trong phòng khách, La Phong và Từ Hưng ngồi với nhau cùng xem TV. Trước mặt còn để một vài món trái cây ăn vặt. Hôm nay một bé lính của ta chạy đến chỗ của ta đâm chọc. Mặc dù ta không thích nghe những việc đâm chọc đó, nhưng mà không thể không nói, quản lý kinh doanh của công ty chúng ta rất yếu về phương diện xử thế làm người. Nịnh nọt đâu có cần phải lộ liễu như vậy chứ, làm ta cũng rất khó xử. Từ Hưng xem TV vừa nói với La Phong. Đuổi hắn đi. La Phong nói đơn giản. Kinh doanh công ty đâu thể nói đuổi ai là đuổi được chứ. Từ Hưng nói. Dù sao năng lực nghiệp vụ quản lý kinh doanh cũng không tệ, khi nào về công ty sẽ gõ đầu hắn. Dù sao ta cũng không hiểu mà. La Phong tùy ý nói. Được rồi, cha mẹ ta là ngày mai về rồi đó. Từ Hưng giật mình. Vậy phải làm sao bây giờ? Cái gì mà làm sao bây giờ chứ, khờ vậy, nàng cứ ở lại đây mà chào thôi. La Phong quay đầu lại nhìn Từ Hưng rồi trêu. Dù sao nàng cũng là người của ta rồi, còn thẹn thùng gì nữa chứ. Cái gì là người của huynh chứ? Từ Hưng trợn tròn mắt. La Phong nhất thời cười ha hả. Từ Hưng nói rồi muốn dương nanh múa vuốt xông lên. Ê nào, khoan khoan đã, chờ chút, có điện thoại nè. La Phong vội kêu. Đừng có gạt ta. Từ Hưng không tin. Thiệt mà, có điện thoại đó. La Phong quơ tay sang bên cầm lấy cái điện thoại di động, ấn nút nghe. Nhất thời thanh âm điện thoại truyền ra. Xin chào, La Phong. Thanh âm hùng hậu vang lên. Hả, mặt hắn đứt sâm. La Phong khẽ mỉm cười. Tìm ta có việc gì vậy? Băng Tuyết Đại Đế mặt hắn đứt sâm. Từ Hưng bên cạnh ngạc nhiên che miệng, không dám phát ra âm thanh quấy rầy La Phong và người khác đang nói chuyện. Từ sau chiến dịch đảo xương, Băng Tuyết Đại Đế và La Phong xem như kết thù, song phương vẫn không hề liên lạc. Không ngờ hôm nay để nhất nhân Hoa Kỳ, để tam nghị trưởng Băng Tuyết Đại Đế mặt hắn đứt sâm này lại gọi điện thoại cho hắn. Chuyện rất trọng yếu, quan hệ đến cả sinh tử tồn vong của nhân loại địa cầu. Người mau vào chiến thần cung, tất cả nghị sĩ, nghị trưởng, lãnh đạo chính phủ toàn cầu đều sẽ tới đó. Mặt hắn đứt sâm liền nói. Hả, chuyện gì vậy? La Phong giật bắn người. Sinh tử tồn vong của nhân loại hả? Không có thời gian nói nhiều đâu, ta còn phải thông báo cho những người khác nữa. Người mau mau vào chiến thần cung đi. Nói xong, mặt hắn đứt sâm cắt điện thoại. Đích xác, chính phủ Hoa Kỳ muốn thông báo cho các đại nhân vật cỡ La Phong. Nếu tùy tiện phái một nhân viên gọi điện thoại, thì e rằng La Phong cũng không tin. Còn mặt hắn đứt sâm tự mình gọi điện thoại vẫn rất có lực thuyết phục. Phòng khách yên lặng như tờ. La Phong cau mày. La Phong, có chuyện gì xảy ra vậy? Từ Hưng cũng rất lo lắng. Không biết nữa, ta tiến vào không gian giả định xem chút đã, lát nữa sẽ nói với nàng. La Phong nhắc nhở một tiếng, rồi lên thẳng lầu 2 tiến vào trọng lực thức. Trọng lực thức đóng lại, khi ở trạng thái bình thường, La Phong chỉ bảo trì mức một lần trọng lực địa cầu mà thôi. La Phong khoanh chân ngồi xuống. Bà Tháp, giúp ta nối thông với không gian giả định chiến thần cung. La Phong dùng niệm lực nối liền với không gian trên vòng tay, rồi nói với Bà Tháp. Không thành vấn đề. Trong không gian vòng tay, Bà Tháp đang mặc quần cục, cởi trần nằm trên ghế dài, thoải mái để cho người hầu xoa bóp. Xoạt, căn phòng cực lớn, chính là phòng riêng mà La Phong lần đầu tiên tiến vào chiến thần cung. La Phong một thân trường bào kim sắc xuất hiện trong phòng. La Phong nghị sĩ, xin mời lập tức lên sảnh hội nghị cao nhất. Thanh âm điện tử vang vọng trong phòng. Sảnh hội nghị cao tầng nhất hả? La Phong hơi giật mình, đó là sảnh hội nghị lớn nhất chiến thần cung. Bình thường hội nghị chiến thần cung sẽ được cử hành ở đó. Lần này tập hợp mọi người vào đó, hiển nhiên là xảy ra đại sự rồi. La Phong nhanh chóng rời khỏi phòng, chạy về phía đó. Trên thang lầu xoay tròn, La Phong còn gặp hai vị nghị sĩ khác, rồi cũng thấy cả một vài chiến thần mặc áo bào trắng. La Phong và hai vị nghị sĩ khác chào nhau đơn giản. Nhưng mà hiển nhiên, hai vị nghị sĩ này cũng không rõ lắm việc gì đã phát sinh nữa. Chỉ biết là bên Hoa Kỳ khẩn cấp thông báo, liền lập tức tiến vào không gian giả định. Sảnh hội nghị ở tầng cao nhất chiến thần cung. Trong sảnh hội nghị đã xuất hiện trên 50 nghị sĩ mặc kim bào, cũng có nhiều chiến thần mặc áo bào trắng. Hơn nữa trong những người mặc áo bào trắng cũng có người tuyệt nhiên không phải là chiến thần, mà là vài lãnh đạo của ngũ đại cường quốc lần này đặc biệt được cấp quyền vào đây.

Những người đỉnh cao trên trái đất lo lắng thảo luận. Tốc độ từ đầu đoạn video con quái thú thần bí đó từ mặt nước bay lên giữa không trung, tốc độ là bao nhiêu vậy? Lập tức có người hô, chẳng mấy chốc dữ liệu đã hiện ra. Thu phệ thú lần đầu tiên hiện thân, tốc độ phi hành là 1 vạn thước mỗi giây. Còn sau đó nhờ vào vệ tinh theo dõi ghi lại, thấy nó có một lần tăng tốc nhanh hơn, đạt tới 14.899 mét mỗi giây. Tiếng một nhân viên người Hoa Kỳ vang lên, xuyên qua mạng, truyền vào sảnh hội nghị không gian giả định. Nhanh như vậy hả? Hùng, Lôi Thần sắc mặt đều đại biến. Tốc độ hai người họ thua xa, cấp bậc cũng kém hơn rất nhiều. La Phong sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn bây giờ là tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 3, cho dù dựa vào độn thiên toa thì tốc độ phi hành cũng chỉ vài ngàn thước mỗi giây. Đó là nhờ hắn là tinh thần niệm sư, còn phải dựa vào độn thiên toa. La Phong đoán, phi hành trong không trung, Lôi Thần thân là một vũ giả, phỏng chừng cũng không nhanh được bằng hắn, nhưng mà hắn lại thua thôn phệ thú xa. Bà thấp! Ý thức La Phong vội kêu lên. Tìm ta làm cái gì? Ta đang ngủ. Bà tháp dùng ý thức trao đổi với La Phong. Trong không gian giả định, trí năng có thể đi vào bình thường, dù sao cũng vốn là chương trình mà thôi. Còn bà tháp về cấp độ trí năng lại mạnh hơn chương trình chiến thần cung rất nhiều, do đó mặc dù lẳng lặng đi vào, hệ thống trí tuệ cả chiến thần cung thì căn bản không phát hiện ra chút nào. Nói cho ta biết, hình ảnh con quái thú phía trước màn hình rốt cuộc là con gì vậy? Có biện pháp gì có thể giết chết nó không vậy? La Phong liền nói, bây giờ chỉ có thể xin bà tháp hỗ trợ. Nhãn giới bà tháp lớn hơn người trên địa cầu. Hả? Đâu? Để ta, ác mà bà tháp đến xem thử. Bà tháp hơi đắc ý, La Phong lẳng lặng chờ đợi. Trời! Bà tháp kinh hãi kêu lên một tiếng. Gặp quỷ rồi, các ngươi sao mà thu được cái đoạn video này? Sao có thể có được cái đoạn video này vậy? Video cái gì chứ? Chính là đang ở trên địa cầu đó. Bây giờ con quái thú thần bí đó đang giết chóc trên địa cầu kìa. La Phong liền nói. Trên địa cầu hả? Người nói cái con kim giác cự thú xuất hiện trên địa cầu rồi hả? Bà tháp căn bản là không dám tin. Đúng vậy, bây giờ ở nội địa Bắc Mỹ Châu đó. La Phong nè, việc này sao lại có thể xảy ra được chứ? Chủ nhân sống lâu trên 6.000 vạn năm, lang bạc qua vô số tinh hệ, cũng chỉ gặp 3 con tinh không cự thú, nhưng mà không có lấy một con là có huyết thống cao cấp như vậy. Bà tháp không dám tin. Vậy mà không ngờ trên địa cầu các ngươi lại xuất hiện một con kim giác cự thú này. La Phong hơi bất mãn. Bà tháp nè, ngươi nói rõ ràng một chút được không vậy? Lần trước ta đã nói với ngươi rồi mà, tinh không cự thú trong vũ trụ vô cùng cường đại. Tinh không cự thú có nhiều huyết thống, cũng chia làm 3 cấp độ. Loại mạnh nhất là cấp vũ trụ, khi tới đỉnh cao là giới chủ. Đây là huyết thống mạnh nhất vũ trụ. Ta giới thiệu về con diêm tinh cự thú ăn những hành tinh khổng lồ rồi. Còn cái con mà ngươi thấy chính là một con tinh không cự thú kim giác cự thú, cũng đứng trên đỉnh cao. Nó còn hung tàn hơn diêm tinh cự thú, danh khí của nó cũng lớn hơn. Một khi nó hoàn toàn lớn hẳn lên, phải tới cấp giới chủ. Kim giác cự thú và diêm tinh cự thú đều thuộc họ thôn phệ trong tinh không cự thú. Nhưng mà diêm tinh cự thú là thuộc tính hỏa, còn kim giác cự thú lại có tính kim loại. Có điều chúng đều là những loại đỉnh cao, có huyết thống mạnh hơn nhân loại chúng ta nhiều. Kim giác cự thú hung tàn bạo ngược cực độ, công kích rất mạnh. Bà tháp cảm thán nói. Tiêu rồi, nó xuất hiện trên địa cầu các ngươi xong đời rồi, không có hy vọng gì đâu, xong đời thiệt rồi. La Phong giật mình, cả người ngẩn ra. Địa cầu sẽ tiêu sao? Hết tập 50 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lá Sê Đô nha.